Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 468. Chương 468, tôn quý đáng sợ. Có muốn hay không sống? Nơi này là Hạo Thiên Vương triều, cũng không phải cái khác địa phương. Diễn kịch có thời điểm thật rất mệt mỏi, Văn Hạo chỉ có thể lấy phàm nhân thân phận một mực phối hợp xuống đi. Chung quanh là hoang sơn dã lĩnh, hoàn toàn chính xác khả năng có tiểu yêu, nhưng lấy hiện tại hình thức, bọn hắn tuyệt đối không dám ra đến làm loạn. Nếu như bị Hạo Thiên thần tử biết, tuyệt đối phải quét dọn. Thời khắc này Hạo Thiên Vương triều cũng không phải nửa năm trước Hạo Thiên Vương triều. Sau khi nói xong, Văn Hạo nhảy xuống xe ba gác. Hắn đã làm tốt dự định, chờ rời đi nơi này về sau, liền cho Tiểu Lục bọn người phát cái tin tức, để bọn họ nhìn chằm chằm ba người này. Về phần mình vẫn là thật sớm tiến về Lý Đường Vương triều cùng Minh Chu Vương triều tương đối tốt. Chỉ có sớm một chút mở ra thiên kiếp, một đám đệ tử bắt đầu thành tiên, hắn mới có thể an tâm. Ngươi, ba cái tiểu ca không nghĩ tới Văn Hạo đúng là nói đi là đi, mà lại đảo mắt công phu, Văn Hạo đã đem con lừa trên người thòng lọng tháo xuống tới. Sau đó xoay người cưỡi tại con lừa trên lưng. Tiểu, công tử, hắn đã cố chấp như vậy, liền để hắn rời đi tốt. Dù sao chúng ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhìn thấy như thế, một cái trong đó tiểu ca tràn đầy đều là phiền muộn. Nói thật, nhà mình, công tử, thân phận và địa vị kia là cỡ nào tôn quý. Phóng nhãn toàn bộ Chu Thiên, có thể có được sự quan tâm của nàng, tuyệt đối là ngàn năm đã tu luyện phúc khí. Nhưng cái này thư sinh lại là ai? Được rồi, dù sao hắn là bởi vì sự lỗ mãng của ngươi mới đến nơi này. Dứt khoát đem hắn đưa ra phiến khu vực này, lại từ hắn đi. Ở giữa nam tử tuấn Mỹ khẽ lắc đầu, sau đó làm ra quyết định. Không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy cái này nghèo kiết hủ lậu thư sinh trên thân có một đám cùng người thường khác biệt khí chất, nhưng là cụ thể là cái gì còn nói không được. Công tử, được xưng là Minh Lan vị tiểu ca kia mười phần không hiểu. Được rồi, quyết định như vậy đi. Không phải ngươi nói sao, chúng ta lần này đi ra ngoài là vì chơi. Cứ như vậy, Văn Hạo cưỡi con lừa đi tại phía trước. Cũng không lâu lắm cái này ba cái thanh niên cũng là quay đầu ngựa lại đi theo. Cái kia cưỡi lừa thanh niên, chờ ta một chút nhóm. Ngay tại lúc đó, tiên giới, 29 tầng trời, tiên đế tử khuyết trước mặt nổi lơ lửng mấy chục đạo ngọc giản. Bất quá cũng không có mở ra, không cần nghĩ hắn đều biết nội dung bên trong là cái gì. Những ngọc giản này đều đến từ 30 trọng thiên bên trên đỉnh cấp đại lão. Bọn hắn đơn giản chính là muốn đệ tử khuyết ở thế tục hào hào chiếu cố chính một chút nhà dòng dõi. Mà thôi, bệ hạ, theo thần tính ra, đã có hơn 100 phát thế tử lặng lẽ hạ thế gian. Một cái lão tiên thần đứng dậy, nhìn điệu bộ này, đằng sau còn có thể còn có rất nhiều. Bọn hắn nếu là lại không khai thác biện pháp, thật muốn xảy ra vấn đề lớn. An toàn, bất kể nói thế nào, những thế tử này an toàn khẳng định phải cam đoan. Hơn 100, hai nữ tử này đến cùng là thân phận gì, có thể gây nên như thế lớn động tĩnh? Tử khuyết thở dài một tiếng, hiện tại cái gì Dạ Ngân bị giết, cái gì bốn cái hầu tử sự tình, hết thảy bị hắn ném ra sau đầu. Dưới mắt liền một sự kiện, như thế nào mới có thể đem chuyện này cho giải quyết tốt đẹp rơi? Khởi bẩm bệ hạ, phía trên truyền đến tin tức, hai cái này tiên tử địa vị đều không nhỏ. Trong đó một vị chính là 33 trọng trời tứ đại tiên vương một trong Mộc Tiên Vương nữ nhi, tên là Mộc Huyền Quân. Một vị khác thì là tứ đại tiên vương một trong Vũ Tiên Vương nữ nhi Mưa Rơi Thiền, tứ đại tiên vương nữ nhi. Tử khuyết bỗng nhiên đứng thẳng người lên, nháy mắt hiểu ra, trách không được những cái kia đại lão dòng dõi sẽ chạy theo như vịt. 33 trọng trời tứ đại tiên vương cũng không phải bình thường tồn tại. Bọn hắn thật là dưới một người trên vạn người tồn tại. Trừ 33 trọng trời tiên đế, lại không có tiên nhân có thể hạn chế được bọn hắn. Thậm chí có thể nói, chỉ cần cột lên bọn hắn đầu kia chiến thuyền, về sau tông tộc vinh quang trăm vạn năm đều không phải vấn đề. Hắn cái này 29 tầng trời tiên đế tại những này tiên vương trong mắt thật chẳng phải là. Cái gì? Cái này nếu là hai đại tiên vương nữ nhi, vì cái gì tiên vương mặc kệ? Làm minh bạch nguyên nhân, Tử Khuyết càng thêm phiền muộn. Tất cả mọi người biết hai cái tiên tử hạ phàm, tự nhiên không gạt được hai đại tiên vương. Bệ hạ, lần này tựa như là hai đại tiên vương ngầm đồng ý, chính là muốn để các nàng ra ngoài tìm kiếm mình tiên lữ. Tiên thần đã không biết nên nói cái gì cho phải. Tất cả mọi thứ hết thảy đối với bọn hắn đến nói đều là thiên đại nan đề. Đúng rồi, các ngươi nhưng biết vô lượng giới cùng Tu Di Sơn có không có thu được phía trên ngọc giản. Nghĩ nghĩ, Tử Khuyết mở miệng lần nữa. Phần này áp lực đơn độc để thiên đình kháng thực sự là có chút không thể nào nói nổi. Dù sao 29 trọng thiên bên trong, thiên đình không phải mạnh nhất tồn tại. Theo thần biết, những ngọc giản này chỉ gọi cho chúng ta thiên đình. Ở phía trên trong mắt, thiên đình đại biểu cho 29 trọng thiên. Cái này, nhưng bây giờ thiên đình sớm đã không phải năm đó thiên đình. Tử Khuyết nện một cái mi tâm của mình. Tại thời kỳ thượng cổ, 29 trọng thiên thiên đình có thể nói là cường hãn đến cực hạn. Kia thời điểm tự liền 33 trọng trời những cái kia tồn tại đều muốn cúi đầu xưng thần. Đáng tiếc, trăm vạn năm trước, cổ thiên đình chi chủ đột nhiên biến mất. Lại về sau, một đám thuộc hạ đi thì đi, tán thì tán, lấy về phần tiên đế vị trí truyền đến hiện tại, sớm đã không nhìn thấy cổ thiên đình nửa điểm uy nghiêm. Đừng nói là 33 trọng trời, chính là 29 trọng thiên bên trong Tu Di Sơn cùng vô lượng giới cũng có thể đối thiên. Đình khoa tay múa chân, bệ hạ, thần ngược lại là có không phải kế hoạch kế hoạch. Nhìn thấy Tử Khuyết trừ nhíu mày vẫn là nhíu mày, một cái lão thần đứng dậy, chỉ cần chúng ta lặng lẽ đem tin tức thả ra, cái kia Hạo Thiên Vương triều thế lực sau lưng khẳng định cũng sẽ suy tính. Mà lại chúng ta tạm thời đình chỉ hết thảy nhằm vào thế gian hành động, miễn cho kinh đến Hạo Thiên Vương triều. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, tiên giới nhận sợ, gian xếp ổn thỏa, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Thật lâu, Tử Khuyết lúc này mới thở dài một tiếng, Dạ Ngân cứ như vậy bạch bạch chết rồi. Từ trước mắt đủ loại đến xem, tựa hồ là thật chết vô ích. Thế tục, Hạo Thiên Vương triều cảnh nội, trên quan đạo, một cỗ có chút xa hoa xe ngựa đang chậm rãi tiến lên. Bên cạnh xe ngựa còn có mấy cưỡi tuấn mã người hầu. Mộc Huyền Quân là chuyện gì xảy ra? Làm sao đi theo một cái phàm phu tục tử đằng sau? Ngay tại cái này thời điểm, trong xe ngựa truyền ra một đạo cực kỳ dễ nghe thanh âm. Nguyên lai trong xe thả một cái cùng loại với Dạ Minh Châu đồ vật. Phía trên hiển hiện chính là ba cái thanh niên chậm rãi tiến lên dáng vẻ. Trước mặt của bọn hắn còn đi tới một cái cưỡi con lừa thanh niên. Tiểu thư, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn theo sau? Trong xe, một cái tuyệt mỹ nữ tử ngồi ở giữa vị trí. Hai bên thì là ngồi bốn thị nữ. Giờ phút này nói chuyện chính là một cái trong đó thị nữ. Theo sau nhìn xem, không có người so ta hiểu rõ hơn Mộc Huyền Quân. Có thể để cho gây nên hứng thú của nàng, tuyệt đối không đơn giản. Tuyệt mỹ nữ tử nhìn xem hạt châu bên trên hình ảnh, nhàn nhạt mở miệng, không sai, nữ tử này không phải người khác, chính là cái kia Vũ Tiên Vương nữ nhi Mưa Rơi Thiền. Thế nhưng là ta thấy thế nào người thư sinh kia chính là cái phổ phổ thông thông phàm nhân. Thị nữ không hiểu, nàng cũng là kim tiên cấp bậc tồn tại, cũng không phải là người yếu gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.